Tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa Hạ Ngữ An mới ung dung thong thả xuống khỏi giường, từ từ đi rửa mặt, lúc đi ra, nàng đã trang điểm tinh xảo. Đợi khi xuống lầu, nàng mới phát hiện anh mình đã đi công tác về. Anh hai, anh về rồi. Hạ Ngữ An đi đến, thuận tay cầm lấy hộp quà trên bàn, cười tủm tỉm nói. Lần này đi công tác mua quà gì về cho em vậy? Hạ Kha cười, vớt tóc Hạ Ngữ An. Tự xem đi, Hạ Ngữ An không đợi được nữa, mở ra. Một chiếc vòng tay bằng kim cương, sáng lấp lánh, Hạ Ngữ An đắc ý đeo lên tay, lắc lắc cổ tay trước mặt Hạ Kha. Cảm ơn anh hai, Hạ Kha nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Hạ Ngữ An, tức giận trong lòng vơi đi một chút, anh lặng lẽ nói. Ngữ An, hôm nay có sắp xếp gì không? Hạ Ngữ An cũng không hề giấu giếm. Tối nay hẹn Mạnh Tây Nguyệt đi ăn cơm, nghe thấy không phải đi tìm Lệ Đình, nụ cười trên mặt Hạ Kha lại càng rõ hơn. Chuyện tiệc tối hôm qua, Hạ Kha đã biết, anh không ngờ Lệ Đình lại không nể mặt người bạn cùng anh ta lớn lên này, ở trước mặt mọi người làm em gái của anh khó xử. Cho dù anh và Lệ Đình là bạn bè, nhưng lòng người đều có sự thiên vị. Anh chỉ có một người thân là Hạ Ngữ An, không ai được phép ức hiếp nàng, nhưng mà, sự cố chấp của em gái mình đối với Lệ Đình thật sự cũng khiến cho Hạ Kha rất đau đầu. Hạ Kha nhìn Hạ Ngữ An đang xem vòng tay, giống như lơ đễnh nói. Đã đặt được chỗ chưa? Hạ Ngữ An lắc đầu. Hay là để em đi hỏi cô ấy một chút? Hạ Kha mỉm cười đề nghị. Anh biết một nhà hàng cơm Tây, hoàn cảnh không tệ. Anh đã đặt chỗ rồi, nhưng mà tối nay anh hai có cuộc họp, hay là em đi với cô Mạnh đi? Dạ được, đối với đề nghị của anh hai, Hạ Ngữ An không chút nghi ngờ. Hạ Kha là tổng giám đốc của công ty, bận rộn nhiều việc, nói chuyện với Hạ Ngữ An xong thì lập tức quay về công ty. Còn Hạ Ngữ An ăn cơm xong thì lập tức đi tìm Hoa Oánh Oánh. Đây là lần đầu tiên nàng đầu tư vào một bộ phim. Lần đầu tiên dùng tiền làm việc chính, đeo kính râm lên, lái một chiếc xe thể theo bản giới hạn, khoa trương đi đến đoàn phim. Hiện trường đoàn làm phim, Trương Viễn là một đạo diễn vừa mới tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên cậu ta chính thức quay phim, nhìn khung cảnh trong camera, lớn tiếng hô cắt. Diễn viên còn đang diễn lập tức ngừng lại. Trương Viễn cầm lấy kịch bản như muốn chút giận. Vương Tuyền, cô là đại tiểu thư hung hăng kiêu ngạo, có thể đừng diễn kiểu cứng nhắc vậy được không? Kịch bản của người thứ ba là đề tài huyền nghi. Vai diễn đại tiểu thư của Vương Tuyền là thiên kim nhà giàu cao ngạo, nhan sắc xinh đẹp, là một nhân chứng quan trọng. Khí chất của Vương Tuyền không đủ xinh đẹp, cho dù trên mặt mang theo vẻ xem thường nhưng giá trị nhan sắc không hề thuận mắt, không diễn ra được chút khí thế kiêu ngạo nghênh ngang của nhân vật. Trái lại còn hơi dở dở ương ương. Nhưng mà, đoàn làm phim của họ vốn khá nghèo, cho dù có người đầu tư 1 triệu thì họ cũng không mời nổi diễn viên tuyến 2, tuyến 3. Chỉ có thể mời diễn viên tuyến 7, tuyến 8 hoặc là diễn viên mới. Chuyện này sẽ dẫn đến việc diễn viên không có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng diễn xuất không ổn. Trong đó, người có vấn đề lớn nhất chính là Vương Tuyền. Trong đoàn làm phim, cô ta cũng có thể xem như là người xinh đẹp nhất. Diễn đại tiểu thư có dung mạo xinh đẹp cũng xem như tạm chấp nhận được. Nhưng kỹ năng diễn xuất của đối phương thật sự quá cay mắt. Không biết đã lãng phí bao nhiêu cuộn phim nữa. Trương Viễn bắt đầu cân nhắc vấn đề đổi diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên, sau đó vang lên tiếng kêu. Ngữ An, sao cô lại đến đây? Nghe giọng nói là Hoa Oánh Oánh nữ chính của đoàn phim. Kỹ năng diễn xuất không tệ, ấn tượng của Trương Viễn đối với cô ấy khá tốt, vô thức quay đầu, xem thử ai đến, chỉ mới liếc mắt một cái, cậu ta lập tức không thể rời mắt. Người đến mặc một chiếc váy đen, da thịt trắng như tuyết, tư thái thướt tha, tùy ý tháo kính râm xuống, đôi mắt xinh đẹp lộ ra. Hình dáng đôi mắt của nàng rất đẹp, giống như hoa đào, đôi mắt hơi xếch lên, con ngươi màu trà nhàn nhạt, lướt nhìn một cái, cực kỳ yêu mị. Môi rất đỏ, đỏ một cách kiều diễm, gương mặt tuyệt đẹp gần như khiến cho người ta phải mở to mắt ngắm nhìn. Đi trên đôi giày cao gót 7cm, chỉ cần đứng đó, đã là trung tâm của đám người. Hạ Ngữ An không biết bản thân xuất hiện lại gây ra ảnh hưởng lớn đến cho đạo diễn như vậy. Nàng liếc nhìn, đầy sự cự tuyệt, đây là đoàn phim tôi đầu tư à, lông mi vểnh lên, vô cùng ghét bỏ. Hoa Oánh Oánh ngượng ngùng nói, đúng vậy. Đoàn phim cần dùng tiền vào nhiều chỗ lắm, Một triệu thật sự rất nhiều, nhưng cả đoàn làm phim chỉ có một người đầu tư là Hạ Ngữ An, tiêu xài rẻ xẻn nhưng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Hạ Ngữ An còn tưởng đoàn phim là một nơi chơi rất vui, nhìn thấy không có diễn viên nào xinh đẹp, ngay cả một người đủ tầm so sánh với nàng cũng không có. Hạ Ngữ An đeo kính râm lên, duỗi cánh tay thon dài trắng nõn, làn da mịn màng, móng tay lấp lánh, như ngọc quý dưới đáy đại dương. Vậy tôi sẽ bỏ thêm một triệu nữa, đừng đơn sơ như vậy, làm mất mặt tôi lắm. Nếu như để người trong giới biết đoàn làm phim do nàng đầu tư nghèo nàn như vậy, nói không chừng sẽ lên tiếng chế giễu nàng. Vậy cô tiếp tục quay phim đi, tôi đi trước đây. Không cảm thấy thú vị, Hạ Ngữ An xoay người bỏ đi. Hoa Oánh Oánh hoàn toàn không biết tại sao đối phương lại đến đây. Hạ Ngữ An còn chưa đi được bao nhiêu bước, thì nghe thấy tiếng kêu. Đợi đã, Trương Viễn vội nói, xin chào, tôi là Trương Viễn, đạo diễn của người thứ ba. Nói thật, bây giờ trong tâm lý của Hạ Ngữ An vô cùng khó chịu với nghề đạo diễn này. Hạ Ngữ An lạnh nhạt nói, Hạ Ngữ An, Trương Viễn hoàn toàn không ngại thái độ của Hạ Ngữ An, anh cười nói. Cô Hạ xinh đẹp như vậy, có nghĩ đến chuyện đóng phim không? Làm diễn viên, Hạ Ngữ An hoàn toàn không nghĩ đến. Trương Viễn nhìn ra được Hạ Ngữ An muốn từ chối, vội nói. Cô Hạ, trong đoàn phim có một vai diễn vô cùng thích hợp với cô, đất diễn cũng không nhiều. Cô Hạ, cô là người đầu tư của đoàn làm phim, chắc cô cũng không muốn tiền của mình đổ sông đổ biển nhỉ? Nghe thấy tên của Hạ Ngữ An, Trương Viễn lập tức biết ngay nàng là kim chủ duy nhất của đoàn phim. 2 triệu, nếu như thật sự đổ sông đổ biển, đúng thật sẽ khiến nàng rất đau lòng. Vốn lưu động của Hạ Ngữ An cũng không nhiều lắm, nhưng mà, nếu như cho nàng đóng phim, xem như chơi cổ phiếu vậy, đổ xuống sông xuống biển thì đổ xuống sông xuống biển thôi. Mua sự vui vẻ của thiên kim nàng, cũng xứng đáng. Đúng lúc, anh hai kêu nàng tìm chút chuyện để làm. Được rồi, lời thoại có nhiều không? Tôi không thích học thuộc lòng, nàng đến đây chơi. Không phải đến để chịu khổ. Trương Viễn nói, không nhiều, không nhiều. Mạnh Tây Nguyệt lấy lại tinh thần, phát hiện đã là 8 giờ. Lúc này, cô đang ở nhà xử lý một vài công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là cho bản thân ngày nghỉ, nhưng cô vẫn không thể nhàn nhã được như vậy. Đặc biệt là khi NS đang trong thời kỳ mấu chốt. Cầm chìa khóa xe, áo khoác, điện thoại, lúc đang chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy điện thoại nhắc nhở hôm nay có mưa rào. Trước khi đi, Mạnh Tây Nguyệt cầm theo một cây dù. Đến nhà hàng đã hẹn đã là nửa tiếng sau. Được nhân viên nhà hàng dẫn đến vị trí đã đặt trước, Mạnh Tây Nguyệt đến sớm 15 phút. Cô kêu một ly nước, nhìn biến động thị trường chứng khoán mới nhất trên điện thoại, đợi Hạ Ngữ An. Cha, gờ gì mà hay hay thế tê, u, tê, u, ệ, vê. Chờ đến khi Hạ Ngữ An chạy đến. Liếc mắt liền nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt ngồi ở một góc. Vị trí anh hai đặt nằm ở tầng cao nhất, cửa sổ sát đất, vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố S phía dưới, vô cùng lãng mạn và nên thơ. Cô đến trễ 8 phút, con người đen như hắc rượu thạch nhìn Hạ Ngữ An, lông mày nhíu lại phảng phất nét lạnh lùng. Hạ Ngữ An đỏ mặt, hôm nay, nàng chơi đùa ở đoàn phim, không ngờ quay phim cũng thú vị như vậy. Nhưng mà trên mặt vẫn duy trì tư thái của đại tiểu thư, hừ nhẹ một tiếng. Lần sau không như vậy nữa, nhìn thấy đối phương vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt kia nhìn mình. Nàng cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Tây Nguyệt. Xin lỗi, ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt rời đi. Chọn món đi, cách chương.